cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 7, kẻ thù của Khánh Anh Kevin, gocchuyenaudio.com. King Kong, Thiên Anh bấm chuông một lúc lâu mới có người ra mở cổng. Tiểu thư Thiên Anh đến chơi à? Một người giúp việc lễ phép mở cổng rồi cúi đầu chào Thiên Anh. Vâng, anh Thiên Kỳ có trong không chị? Thiên Anh cũng lễ phép không kém, cô chưa bao giờ phân biệt đối xử với người làm, cô quan tâm họ cứ như là chị em trong nhà vậy. Nên người làm của nhà anh Thiên Kỳ và người làm ở nhà cô đều quý cô hết mực. Bà thiếu gia ra ngoài từ sáng chưa về, thiếu gia không nói là sẽ đi đâu. Vậy thôi em về đây, mọi người làm việc vui vẻ nhé. Vâng, tiểu thư về. Trên đường, Thiên Anh không dứt ra khỏi được những dòng suy nghĩ mông lung. Anh Thiên Kỳ đi đâu chứ? Ảnh nói không thích ra ngoài đường vì gương mặt mà. Giờ gần tối rồi mà vẫn chưa về. Lạ quá, ở một nơi khác, nói chính xác là một quán bar. Thiên bảo, mới một năm không gặp mà anh đã bí ẩn đến nỗi che mặt nạ thế kia cơ đấy. Vương Khang cười nhếch mép, mày cũng biết lý do. Không phải này nọ, Thiên Kỳ lạnh lùng, PS Thiên Bảo là tên trong giang hồ của Thiên Kỳ đó à, giới thiệu rồi mà. Vậy nên, anh với em cùng chung một kẻ thù, đúng chứ, Vương Khang chỉnh giọng, thay vào đó là một chất giọng giang hồ. Thì sao, Thiên Kỳ biết rõ Vương Khang có ý gì nhưng anh vẫn thử hỏi. Nếu anh muốn trả thù cho gương mặt mình thì cùng em tiêu diệt thằng Kevin là được. Một mình anh thì không bao giờ đấu lại được thằng đó đâu. Anh cũng biết hắn là người đứng đầu và xưng bá mọi tổ chức mà. Và tất nhiên một mình em cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng hai anh em mình kết hợp thì chưa chắc hắn sẽ thắng. PS Kevin, Khánh Anh, tùy mày thôi, nhưng mày cũng là kẻ thù của tao đấy. Kẻ thù, vì sao? Vương Khang không hiểu ý của Thiên Kỳ. Mày là thằng làm em tao đau khổ suốt năm trời. Đừng nói là mày quên rồi. Thiên Kỳ gằn giọng, em nào, Vương Khang vẫn chưa hiểu. Vĩnh Thiên Anh, mày nhiều em đến thế cơ à? Thiên Anh là em của anh sao? Sao không nghe Thiên Anh nhắc đến anh bao giờ? Thiên Anh chỉ nói cô ta có anh tên Thiên Kỳ chứ đâu có anh nào tên Thiên Bảo. Đúng vậy, Thiên Kỳ là tao, Thiên Bảo cũng là tao. Vương Khang định tiếp lời thì có tiếng chuông điện thoại làm ngắt quãng. Hữu Tuệ gọi anh hai, về đi, anh đang ở đâu mà ồn thế? Mẹ vừa mới bên Italy đáp máy bay xuống đấy, anh mau về bái kiến mẹ đi. Ừ, anh đang ở ba, anh về liền. Rồi, nhanh nhé, em có chuyện nên về trước. Vương Khang nói với Thiên Kỳ rồi vớ lấy cái áo khoác đen trên bàn về luôn. Cách chương.